Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, năm triệu. Diệp Thần mấy ngày nay chỉ cần có một chút thời gian, đều sẽ chạy đến công viên cùng Từ Nghị luyện tập thung công. Cảm giác được chân khí trong cơ thể càng ngày càng ngưng luyện. Tuy nhiên tu vi không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng là ngưng luyện chân khí uy lực so trước đó càng thêm cường đại, mà lại tiêu hao cũng so trước đó chậm rất nhiều. Nghĩ không ra luyện cái này cửu cực quyền còn có loại hiệu quả này. Diệp Thần vẫn cho là võ thuật bất quá đều là hù dọa người đồ vật. Nguyên lai là chính mình kiến thức quá mức nông cạn, bởi vậy hắn thì càng phát ra cảm kích Từ Nghị. Hiển nhiên Từ Nghị giao cho mình đồ vật cũng không phải là những cái được gọi là trò mèo, mà là chân chính võ học. Giữa trưa thời điểm, Diệp Thần bị buộc bất đắc dĩ ăn hết Ngô San San vì hắn chuẩn bị phong phú bữa trưa, về sau dứt khoát làm bộ chính mình nghỉ ngơi không tốt, trốn đến phòng nghỉ nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Không bao lâu, hắn thì thật tiến vào mộng đẹp. Hắn mộng thấy mình đang giúp lấy một cái khuynh quốc khuynh thành, không có nổi lên tiên nữ thoát lấy y phục, một kiện lại một kiện chậm rãi thoát lấy, mỗi cởi xuống một kiện, hắn nhịp tim thì hội nhanh chóng nhảy lên. Mắt thấy là phải thành công thời điểm, trùng điệp tiếng đập cửa đem hắn trong mộng tiên nữ sợ chạy Diệp Thần phiền muộn muốn phát điên. Từ trên giường đứng lên về sau, mở cửa, Ngô lão, ngươi làm sao lại đến? Diệp Thần phát hiện đứng ở cửa không phải mình coi là Ngô San San, mà chính là gia gia của nàng Ngô lão. Tiểu tử ngươi, còn không biết xấu hổ nói, muốn không phải ngươi ta có thể thời gian này mới có thể tới tìm ngươi. Ngô lão nhìn thấy Diệp Thần về sau, tâm tình biểu hiện không phải cao hứng như vậy nói ra. Ngô lão, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Thần tránh ra thân thể, để Ngô lão đi tới, buồn bực nói ra. Ngô lão thở phì phì nhìn lấy Diệp Thần, tiếp tục nói, làm sao, chẳng lẽ cái nhà đầu kia không có cho ngươi ăn? À, Diệp Thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt xấu hổ, ta liền nói cái nhà đầu này là chúng ta, làm cái gì ăn, phải để cho ta bộ xương già này nếm thử, nói. Ngô mặt già bên trên còn biểu hiện ra một bộ thống khổ bộ dáng, đều là bởi vì ngươi tiểu tử này hại ta đã 2 ngày chưa từng ăn qua một trận ra dáng đồ ăn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Thần phiền muộn nói ra. Ngô lão, ngươi tới nơi này cái kia không phải chỉ là phàn nàn những thứ này à? Cũng không phải ta để cho nàng nấu cơm, huống chi ta cũng là người bị hại. Ngô lão nhìn lấy Diệp Thần một mặt vô tội, cười nói, thôi thôi, nha đầu lớn, chính mình sự tình tự mình làm chủ đi. Lần trước thời điểm ta liền muốn để ngươi đi với ta nhìn một bệnh nhân, có thể là hai người các ngươi cho ta làm lớn như vậy một cái trùng kích, hại ta đem chính sự đều quên. Sự tình gì? Diệp Thần nhìn lấy Ngô lão có chút thần bí nói ra. Trong lòng nghi hoặc, ngươi xế chiều đi cùng ta nhìn một bệnh nhân. Bệnh nhân này thân phận có chút đặc thù. Đến về sau ngươi không nên nói lung tung. Tại sao muốn ta đi? Ai, ta nói ngươi lão nhân này nắm ta làm gì? Không đợi Diệp Thần nói dứt lời, Ngô lão dắt lấy Diệp Thần thì đi ra ngoài. Lại Ngô trong đôi mắt già nua, Diệp Thần đem cháu gái của mình đều cho. Làm sao? Chẳng lẽ cái này làm ra ra điểm ấy quyền lợi đều không có? Sau đó dắt lấy Diệp Thần liền đi. Hai người tới một chỗ vắng vẻ viện điều dưỡng. Nơi đây hoàn cảnh yêu nhã, nước xanh núi xanh, chim hót hoa nở, cùng hoàn cảnh không cân đối là chu vi đứng đấy rất nhiều binh lính. Đối phương lai lịch không nhỏ a. Đi vào về sau không cần loạn nói chuyện, Ngô lão rất có lo lắng nói ra. Đối phương lai lịch gì? Cụ thể ta không thể nói cho ngươi quá nhiều. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lắm miệng. Ngô lão lời này để Diệp Thần có chút buồn bực. Cái gì cũng không nói, để hắn tới làm gì? Rất nhanh, tại một gian phòng bệnh bên trong, Diệp Thần nhìn thấy đối phương, một cái tuổi chừng hơn 60 tuổi lão đầu. Ngoài ra, trong phòng còn đứng lấy ba người, một người trung niên nam nhân, khác hai bên đây là cùng Diệp Thần không sai biệt lắm tuổi tác người trẻ tuổi. Ngô lão, hắn cũng là như lời ngươi nói cao nhân. Trung niên nam nhân hỏi, trong giọng nói toát ra không tin. Ta nói đúng là hắn. Trung niên nam nhân gật gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là ra hiệu Diệp Thần có thể bắt đầu. Diệp Thần lơ ngơ, cái này tình huống như thế nào? Muốn ta xem bệnh cũng được, chỉ là đến bây giờ tình huống như thế nào cũng không biết. Ngươi để cho ta bắt đầu cái gì? Mà lại chúng ta còn không có nói chuyện tiền xem bệnh vấn đề đây. Ngô Hạc Tường lúc này trên mặt một trận xấu hổ, hắn sự tình sau này hãy nói. Chúng ta hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. Vậy không được, Ngô lão, ngươi khả năng không hiểu ta. Ta cái này người làm việc vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử tốt. Rất nhiều chuyện vẫn là sớm nói muốn tốt. Ngô Hạc Tường lúc này hận không thể đem Diệp Thần đầu lột ra, nhìn xem tiểu tử này trong đầu đến cùng muốn đều là những thứ gì. Trước đó nghe Ngô San San nói Diệp Thần chữa bệnh thời điểm cũng không có như thế thích tiền a. Hôm nay tiểu tử này làm sao? Thật tình không biết Diệp Thần đối với loại này đại gia tộc cũng không có hảo cảm gì. Ngược lại vẫn cảm thấy quyền tiền giao dịch tương đối tốt. Bởi vì dạng này sẽ không lưu lại cho mình phiền toái gì. Trước đó Tô gia đã để hắn hơi xúc động. Có ý tứ gì? Ngươi đòi tiền? Trung niên nam nhân nghe được Diệp Thần lời nói sau, hỏi thăm Diệp Thần từ tốn nói. Đương nhiên, xem bệnh lấy tiền, nói chuyện thời điểm, còn biểu hiện ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Ngô Hạc Tường hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Ám đạo chính mình cái này cháu gái con rể thật sự là một cái tham tiền. Sớm biết dạng này, chính mình liền sẽ không lỗ mãng mang theo hắn tới. Thiên kinh địa nghĩa, muốn bao nhiêu? Trung niên nam nhân nói ra. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Nói ra, cái này trước không vội, nhìn xem người bệnh tình huống như thế nào lại định. Ngô Hạc Tường khóc không ra nước mắt. Trước đó thời điểm hắn chả để Diệp Thần không nên nói lung tung. Hiện tại xem ra chính mình lời nói hắn là xem như gió bên tai. Tay chân chết lặng, miệng mắt nghiêng lệch, thân thể bất lực, kèm thêm chứng động kinh. Ân xem ra thật nghiêm trọng. Diệp Thần nhìn đến bệnh nhân về sau, thì thào nói ra. Trung niên nam nhân trong lòng quính lên, không biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Vừa mới hắn cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt. Dù sao tuổi tác tại cái này, trẻ tuổi như vậy, lại làm sao có thể là thần y. Chỉ là hiện tại hắn mới phát hiện, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Thì liền Ngô Hạc Tường đều đối người thanh niên này có chút im lặng. Như vậy người trẻ tuổi này thực lực hẳn là sẽ không kém. Nếu như chỉ là uống thuốc, ba phần nắm chắc, chẳng lẽ còn có hắn biện pháp? Trung niên nam nhân có chút kích động nói ra, có. Chỉ là loại phương pháp này khá là phiền toái. Ta còn muốn đi làm, chỉ sợ không có thời gian. Trung niên nam nhân cái này có chút gấp. Hắn lớn nhất hy vọng cũng là để lão gia tử một lần nữa đứng lên. Cái kia so cái gì đều trọng yếu. Bệnh viện phương diện ta có thể lên tiếng chào hỏi, để ngươi tạm thời không cần đi. Ngô Hạc Tường ở một bên nói ra. Diệp Thần nhìn xem Ngô Hạc Tường, có chút khó chịu nói ra. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ngươi nhà cái kia cháu gái muốn ta? Ngô Hạc Tường mặt mo đỏ ửng, nói ra, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ vì nhi nữ tình trường chậm trễ sự nghiệp? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn một chút trung niên nam nhân tiếp tục nói, nếu là uống thuốc, lại thêm ta đặc thù châm cứu, cùng xoa bóp, cần phải có bảy thành nắm chắc. Trung niên nhân toàn thân chấn động, kích động nói ra, ngươi nói thật chứ? Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt sao? Trung niên nam nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp từ phía sau một vị trẻ tuổi trên thân móc ra chi phiếu. Xoát xoát xoát bút lớn vung lên một cái. Một chương 5 triệu chi phiếu lấp xong về sau. Đưa cho Diệp Thần. Về sau còn có hậu tạ. Chỉ hy vọng thầy thuốc nhỏ có thể làm cho nhà ta lão gia tử đứng lên. Tiếp nhận chi phiếu. Diệp Thần trong lòng cũng có chút kích động. Ám đạo cái này có tiền người xuất thủ cũng là xa hoa. Vừa ra tay cũng là 5 triệu. Yên tâm, ngươi sẽ làm, ta cũng sẽ làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.